Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646, chương 643 cứu viện. Thấy mặt trà Pharaoh mèo lại là xương xảy ra ngoài ý muốn niềm vui. Dưới chân hơi động một chút, mang theo trận trận sóng khí. Đã vèo một cái xuất hiện ở mặt trà trước mặt, mang theo gió lớn thổi mặt trà toàn thân lông tóc bay lên. Mà vừa mới đứng yên vị trí lúc này mới truyền đến oanh một tiếng nổ vang. Đó là trực tiếp bị Pharaoh mèo dẫm ra một cái hố nhỏ. Pharaoh mèo một cái ngậm lên mặt trà. Nói ra, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Đi với ta một chuyến đi. Chờ một chút, mèo hoa hô. Ngươi nghĩ đem chúng ta thảo băng băng chủ mang đi nơi nào? Pharaoh mèo lườm bọn hắn liếc mắt. Trực tiếp một cước đạp tại trên mặt đất. Kèm theo oanh một tiếng nổ vang. Đất xi măng đầu tiên là chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy một hồi lõm. Cuối cùng biến thành một cái hố to bộ dáng. Mèo hoa lập tức xoay người một cái. Chỉ sau lưng trống không một mèo đường đi hô lớn. Bang chủ bị bắt đi á. Mọi người nhanh đi với ta cứu bang chủ a. Một đám siêu năng mèo lập tức đi theo hắn cùng một chỗ xung đi. Mặt trà thấy chạy trốn thảo bang chúng mèo. Thở dài nói, học nhanh như vậy, sao ta còn vô sỉ, tương lai nhất định không có kết cục tốt. Nói, một cặp móng trà sát, đối Pharaoh mèo cười nói, ca, có chuyện gì nhỏ hơn đệ ra sức nha. Mặc dù mặt trà mình có thể đi qua ngưng động thời gian chạy trốn. Thế nhưng thật sâu hiểu rõ Pharaoh mèo kinh khủng hắn biết đối phương nếu như muốn bắt chính mình. Cái kia mình coi như là đem ngưng động thời gian tất cả thời gian dùng để chạy. Đều chạy bất quá đối phương. Cho nên dứt khoát từ bỏ chống cự. Pharaoh mèo lại là ngậm mặt trà nhanh chóng chạy hướng về phía trường học phương hướng. Đồng thời nói ra, bên trong có bốn cái tiểu hài tử ngã trên mặt đất. Một hồi ta muốn ngươi thi triển ngưng động thời gian. Đem các nàng đều đẩy ra ngoài. Đối ở hiện tại trong phòng tình huống chiến đấu. Pharaoh mèo thấy hết sức chuẩn, đang bị cướp đến tiên cơ dưới tình huống. Bọn hắn bên này bất luận là chính hắn vẫn là phù mèo, triệu tuyết, hay hoặc là miêu hữu, tiểu vũ, đều không có chiến thắng thủ đoạn của đối phương. Cho nên chiến đấu chỗ mấu chốt, ngay tại ở bốn tên con tin, tại số người không bằng đối phương, không cách nào dùng niệm động lực cứu đi bốn người dưới tình huống. Lại như thế chiến đấu tiếp. Bị dùng người chất uy hiếp cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cho nên tiếp xuống làm sao cứu đi bốn người kia. Liền là mấu chốt. Chỉ có cứu ra A Viễn bốn người. Như vậy là chiến là đi đều có thể nhẹ nhõm lựa chọn. Thế nhưng Pharaoh mèo nói thời điểm. Đột nhiên dừng bước chân hỏi. Mặt trà, người bây giờ tại ngưng động thời gian hoàn cảnh bên trong. Hẳn là có thể đem người cho lấy ra A. Bình thường mặt trà đương nhiên không đẩy được người. Thế nhưng Pharaoh mèo nhớ kỹ mặt trà tại ngưng động thời gian bên dưới tựa hồ là có thừa nhanh. Trạng thái, gia tốc trạng thái động năng đề cao thật lớn. Đối thế giới vật chất can thiệp hiệu quả cũng sẽ mạnh rất nhiều. Nhưng mà Pharaoh mèo còn không xác định mặt trà cực hạn. Cho nên mới có câu hỏi này. Nghe được vấn đề này, mặt trà vỗ ngực nói ra. Người yên tâm đi. Ta thế nhưng là mỗi ngày đều có rèn luyện. Đẩy người tính là gì? Pharaoh mèo nhìn một chút mặt trà một lay một cái bụng nạm. Thâm biểu hoài nghi. Thế là hắn quay đầu lại. Lại đem cá viên ngậm đi qua. Hắn đem hai con mèo đưa đến sau tường. Vỗ vỗ vách tường nói ra. Mặt trà. Một hồi ta đem bức tường này cho anh mở. Người thừa dịp vách tường bị phá ra. Tất cả mọi người lực chú ý bị hấp dẫn trong nháy mắt. Sử dụng ngưng động thời gian xông đi vào. Đem bên trong nằm dưới đất bốn cái tiểu nữ hài cấp cứu đi. Sau đó nghĩ biện pháp đem các nàng đánh thức. Nói cho bọn hắn phát động u linh năng lực. Chuẩn bị chiến đấu. Cá viên hô. Ta đầy đâu. Dùng sức phát sáng. Pharaoh mèo nói ra. Mặt trà ngươi một hồi ngưng động thời gian về sau. Thuận tiện đem cá viên cũng mang vào. Hướng phía mặt trà nhẹ gật đầu. Pharaoh mèo đột nhiên phát lực, một chưởng mạnh mẽ đập ở trên tường, trong chốc lát đem trước mắt vách tường oanh ra một cái lỗ thủng to. Trong nháy mắt trong phòng tất cả miêu nữ đều đưa lực chú ý tập trung đến bị vách tường oanh mở vị trí. Cũng chính là tại vào thời khắc này, toàn bộ thế giới chậm rãi yên tĩnh lại. LV8 ngưng động thời gian phát động. Hết thảy có được 12 giây ngưng động thời gian. Mà mặt trà càng là có thể tại đây 12 giây bên trong phát huy ra 8 lần thời gian hiệu quả. Cũng chính là tương đương với thường nhân 96 giây. Mặt trà một mặt phách lối dùng móng vuốt vỗ vỗ trước mắt Pharaoh mèo đầu. Khinh thường nói, tráng lớn một thân cơ bắp, cuối cùng còn không phải cần nhờ ta cứu vớt tất cả mọi người. Hắn duỗi ra một đầu màu trắng vuốt mèo chậm rãi vượt qua vách tường hài cốt. Mặt trà một mặt nhàn nhã đi đến, thầm nghĩ đến, Pharaoh cái tên này, vừa mới hết sức phách lối a, muốn hay không trực tiếp quay đầu đi coi là rồi. Thế nhưng suy nghĩ một chút trên người đối phương một thân khối cơ thịt. Mặt trà vẫn là nuốt một ngụm nước bọt. Được rồi, xem ở hắn như thế tìm mức của ta, liền giúp hắn cái chuyện nhỏ tốt. Đúng rồi, còn có cá viên đúng không? Thế là mặt trà trở về đẩy tới cá viên, đi tiến gian phòng bên trong. Hắn đánh giá chung quanh, lập tức liền thấy cách đó không xa nằm dưới đất 4 cái tiểu nữ hài. Mặt trà thầm nghĩ, liền là này 4 người sao? Mặt trà lập tức đi ra phía trước, cắn đối phương tay áo liền là một hồi kéo lấy. Giờ khắc này mèo quả quýt toàn thân phát lực, nín cái đuôi thẳng tắp, mũi đều đỏ. Thế nhưng bằng vào mặt trà lực lượng của mình như thế tĩnh lực tính điệu bộ, hoàn toàn không đẩy được đối phương. Hoàn toàn không đẩy được. Chấm ngoặc kép, mặt trà mờ mịt xem lấy bé gái trước mắt. Đột nhiên mắt sáng lên. Không đẩy nổi, dứt khoát ngay ở chỗ này trực tiếp đánh thức đi. U linh năng lực phát động cũng không thể sao nhiều ý tứ a. Nhưng mà gọi thế nào tỉnh đâu. Mặt trà nhìn chung quanh vây. Đồ vật đều đã bị đánh nát, liền cái có thể sử dụng đồ vật đều không có. Đột nhiên ánh mắt hắn lại là sáng lên, đứng lên, dùng xuống thân nhắm ngay A Viễn gương mặt nói ra, liền dùng ta nước thánh đánh thức ngươi đã khỏe, bưu một chút tiêu đi ra, lại là khuyết thiếu bốc đồng, trực tiếp rắc vào bên chân cá viên trên người. Mặt trà tranh thủ thời gian đình chỉ, thầm nghĩ trong lòng, móa. Nhất định là đêm qua ngủ không ngon. Hắn tranh thủ thời gian nhắm chuẩn phương hướng. Hít sâu mấy lần. Nổi lên một chút về sau. Bưu một chút lại xông lên giữa không trung. Vung đến ngày bên trên khắp nơi đều là. Mặt trà tranh thủ thời gian lần nữa đình chỉ. Tố chất thân thể quá mạnh chính là điểm này không tốt. Không dễ khống chế a. Chỉ có thể khoảng cách gần bắn. Thế là hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống A Viễn trên mặt. Đối miêu nữ hai gò má liền là một hồi biu biu biu. Sau đó theo thứ tự là mặt khác 3 tên miêu nữ. Toàn bộ hoàn thành về sau. Lại đối bầu trời tiêu nửa ngày. Này mới cảm giác được một hồi nhẹ nhõm. Ha ha, lần này lượng giống như so triệu rượu còn lớn hơn. Xem ra ta mặt trà thận công năng cũng là thiên hạ đệ nhất đát. Cảm giác thời gian không sai biệt. Lắm, mặt trà lập tức co cẳng liền chạy. Ngay tại hắn rời phòng không lâu sau đó. Thời gian cũng lần nữa khôi phục lưu động. Trong không khí trong chốc lát truyền đến từng đợt hôi thối cùng kêu sợ hãi. Đồ vật gì? Thối quá a, mau tránh ra. Các ngươi ai đi tiểu? Cảm nhận được trong không khí đột nhiên xuất hiện chất lỏng. Mèo nhà miêu nữ cùng phù mèo. Triệu Tuyết thậm chí tưởng rằng có cái kia sau khi biến thân miêu nữ trong không khí đi tiểu. Tất cả đều vô ý thức muốn phải tránh ra. Nhanh như gió cách xa trong không khí nước tiểu. Tiểu Vũ thân thể vừa mới trực tiếp ngay tại nước tiểu vung qua trong không khí. Chờ mắt nhìn xem nước tiểu xuyên qua nàng thân thể hư vô. Tiểu Vũ há to mồm phát ra hô to một trận. Cá viên thì là dựa theo Pharaoh mèo mệnh lệnh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong nháy mắt cản trở tầm mắt mọi người. Mặc dù Pharaoh mèo cũng không biết đối phương có phải hay không còn dựa vào thị giác tới cảm giác chu vi, nhưng ném cái cá viên cũng không tổn thất cái gì. Liền ném đi đi. Cá viên một bên tỏa ánh sáng, một bên nghe mùi trên người. Trong lòng tức giận, mặt trà, thù này không đội trời chung. mà trên đất A Viễn đám người cũng là bị trực tiếp ngâm thống khoái. Trực tiếp mở to mắt tỉnh lại, thừa dịp cá viên tỏa ra ánh sáng chói lọi thời khắc. Trực tiếp đã biến thành u linh trạng thái. Mạt Trà cái tên này, quả nhiên không đáng tin cậy, nhưng mà cũng coi là chó ngáp phải ruồi đi. Một bên Pharaoh mèo thấy này màn tình cảnh, vèo một cái thối lui ra khỏi chiến đấu liên lụy phạm vi. Đồng thời trong lòng phân tích nói, miêu nữ nhóm kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá nông cạn. Rõ ràng đã là vô ảnh vô hình tồn tại, nhưng vẫn là sợ hãi bị nước tiểu xối đến. Nếu như là ta, trực tiếp chịu lấy mèo nước tiểu phát động niệm động lực chính là làm sao cho A Viễn các nàng biến thân cơ hội. Một bên khác Mạt Trà mới vừa từ sụp đổ vách tường đi ra ngoài, lập tức liền thấy Thảo Băng rất nhiều siêu năng mèo hướng phía phương hướng của hắn chạy tới. Vui vẻ nói, các ngươi tới cứu ta. Mèo Hoa kêu thảm nói, không phải A Bang chủ, tới rất nhiều giấy nhắn tin A. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.